Đích gà thiên kim, chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nam nhân có chút bất an, các nữ nhân còn lại là ôm chặt bên người hài đồng, đều là nhìn cửa thành phương hướng thời gian trôi đi qua đi. Ai đều cảm thấy tối nay phá lệ dài lâu. Kia bị Khương Lê cứu tới tiểu hài tử, còn lại là ngốc ngốc nhìn chân trời, chậm chạp không thấy người nhà của hắn tới tìm hắn. Khương Lê vừa hỏi khởi hắn liền khóc, khó khăn không khóc. Khương Lê từ trong miệng hắn mới hiểu được, những cái đó hắc y nhân là từ thành Nam bắt đầu, ban đầu kia người nhà chính là bọn họ ra, lúc ấy hắn người một nhà đều ở ngủ say, lại là bị những người đó tất cả đều tàn nhẫn giết hại. Chỉ có hắn ca ca ôm hắn vọt ra, nhưng cuối cùng ca ca cũng đã chết, liền ở hắn cũng muốn chết thời điểm, Khương Lê đem hắn cứu xuống dưới. Khương Lê hỏi hắn, người tên là gì? Lâm Nghiêu. Hắn thút tha thút thít nói, ủy khuất cực kỳ, như vậy tiểu nhân hài tử, ước chừng còn không rõ trong một đêm bị diệt môn ý nghĩa cái gì, nếu là hắn lại lớn hơn một chút, hiểu chuyện, đã trải qua lớn như vậy đả kích, không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Khương Lê chỉ phải hống hắn, tựa như khi còn nhỏ hống tiết chiêu như vậy. Khó khăn mới đem hắn hống ngủ, liền đem đứa nhỏ này giao cho Văn Nhân Giao. Văn Nhân Giao còn hảo, không có không tình nguyện, ngược lại là rất tò mò dường như. Nhìn kia hài tử không biết tưởng cái gì. Khương Lê nhìn bốn phía, cũng có rất nhiều người bị thương ngã trên mặt đất. Hoàng Châu còn sống đại phu cũng đều ở chỗ này, vội vàng cấp những người này nhìn bệnh. Một ít thủ thành quân giúp đỡ từ hiệu thuốc tìm ra dược liệu, được dược liệu sau, ngay tại chỗ sắc thuốc. Rốt cuộc là tử thương rất nhiều người. Khương Lê thở dài, nhìn bên ngoài, nơi này rời thành môn còn có chút khoảng cách, nhưng loáng thoáng tựa hồ có thể nghe được cửa thành đao qua tương hướng thanh âm, còn có tiếng vó ngựa. Này đó thanh âm truyền tới nơi này, các nữ nhân càng là run bần bật. Thần sắc sợ hãi xuất hiện ở mỗi người trên mặt. Khương Lê có chút lo lắng, thành vương vì giờ khắc này, sớm đã làm nhiều năm tính toán. Từ khi đó tính khởi, cơ hành bất quá cũng là cây ấu tử, chờ cơ hành hiểu được vì giờ khắc này bắt đầu chủ tính thời điểm, lại là rất nhiều năm qua đi. Như nàng, như Văn Kỳ Triệu Kha, như Văn Nhân Giao Lục Cơ Khổng Lục bọn họ, luôn là một mặt mà tin tưởng cơ hành, cho rằng cơ hành cái gì đều có thể làm được. Nhưng cơ hành nói đến cùng cũng chỉ là cái người thường, cũng chỉ là phàm thể thân xác, cũng sẽ có nguy hiểm. Nhưng nàng lại cái gì đều không thể làm. Khương Lê thở dài, cái gì đều không thể làm, cũng tổng hảo quá với thêm phiền toái. Chỉ cần chịu đựng này một đêm, chỉ cần chịu đựng này một đêm, nghĩ đến thành vương binh mã sĩ khí liền sẽ bị hao tổn, không bằng lúc trước. Lại chờ đợi, viện quân liền trở về, vì một cái Hoàng Châu đáp thượng sở hữu lợi thế cũng không thích hợp. Thành vương nhất định sẽ ở viện quân tới rồi phía trước chỉnh đốn binh mã Bắc Thượng Yến Kinh, nhất cử đánh tiến Hoàng Cung. Nhưng là không đúng rồi, nói như vậy, cơ hành ở chỗ này làm này vừa ra lại là vì cái gì? Khương Lê Tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, Yến Kinh Thành có Ngự Lâm Quân. Nhưng Yến Kinh Thành bá tánh quá nhiều, một khi thành vương đánh tiến vào, hậu quả không dám tưởng tượng, tất nhiên muốn cầu viện quân. Tây Bắc Hạ Quận Vương Chiêu Đức Tướng Quân. Chiêu Đức Tướng Quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như một đạo quang, rốt cuộc chiếu sáng hiện thực, Khương Lê đột nhiên minh bạch. Cơ hành không ở Yến Kinh, lại đi tới Hoàng Châu, cùng thành vương như vậy rằng co rốt cuộc là vì cái gì? Ước chừng là vì lệnh Yến Kinh Thành Hoàng đế điều lệnh Chiêu Đức Tướng Quân ân trạm hồi kinh. Chờ thành vương này đầu dây dưa qua đi, trở lên Yến Kinh khi, vừa lúc có thể gặp gỡ ân trạm. Nhưng cơ hành làm như vậy lại là vì cái gì? Vì càng tốt mà tiêu diệt thành vương, này qua phí chắc trở, lại có lẽ, chỉ là vì ân trạm. Khương Lê không rõ, nàng muốn tự hỏi vấn đề này, bất chi bất giác, phương đông phía chân trời bạch, một đêm qua đi. Thế nhưng trời đã sáng. Chương 198 bảo hộ. Khương Lê là bị Văn Nhân Giao đẩy tỉnh. Nàng tỉnh lại thời điểm, bên người đêm qua cùng nhau ngủ ở trên mặt đất bá tánh, top 5 top 3 cơ hồ đều đi ngủ. Văn Kỳ không thấy, Triệu Kha còn ở, Văn Nhân Giao còn ôm Lâm Nghiêu, nhìn nàng nói. Nhị tiểu thư, ngươi tỉnh, sao lại thế này? Khương Lê nhìn chung quanh, hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, nàng hỏi. Kết thúc sao, thành vương binh mã đã tạm thời lui đi, mọi người đều về nhà. Văn Nhân Giao nói, hôm nay hẳn là sẽ không lại đến, lấy A Hành dự phán, chỉ cần đêm qua thủ qua, Thành Vương liền công không đến trong thành tới. Hắn để sát vào Khương Lê nói, bệ hạ đã phái võ vệ tướng quân tới giải vây mệt nhọc. Khương Lê nghe vậy, nói, võ vệ tướng quân gần nhất, có thể sử dụng cũng chỉ có Bình Nhung tướng quân, Bình Nhung tướng quân không có khả năng rời đi nơi dừng chân, chẳng lẽ hạ quận vương phải về tới. Mười có, Văn Nhân Giao nói đứng lên, bởi vì trong tay ôm cái hài tử, lại trên mặt đất ngồi một đêm, hắn suýt nữa không có đứng vững, lảo đảo một chút. Khương Lê cũng đi theo đứng dậy, Triệu Kha nói, nhị tiểu thư, chúng ta đi về trước đi. Khương Lê tuy rằng không biết bọn họ nói, trở về, là về nơi đó, vẫn là gật gật đầu, dọc theo đường đi, đường phố biên một mảnh hỗn độn. Mặc dù Khương Lê ban đầu đến Hoàng Châu thời điểm, là bị người mạnh mẽ bắt lại đây, nàng còn nhớ rõ Hoàng Châu Thành tuy rằng so ra kém Yến Kinh Thành phồn hoa, lại cũng coi như được với náo nhiệt mỹ lệ. Hiện giờ tòa thành này bị đêm qua lửa lớn tàn phá qua đi, chỉ còn lại có đốt trọi màu đen, nơi nơi đều là đoạn bích tàn viên. Trên mặt đất còn có khô cạn vết máu cùng thi thể. Một ít người chính quỳ gối người nhà thi thể trước mặt thống khổ chảy nước mắt, một ít người còn lại là kéo mỏi mệt thân thể, bắt đầu một lần nữa đem hủy hoại ra thu thập hào. Chỉ cần không phải Thiêu Tinh Quang, tổng muốn cứu lại một phen, tổng không thể kế tiếp nhật tử đều ngủ đường cây bãi. Những cái đó cứu lại không được, trực tiếp đốt thành cho tẫn trước cửa, tắc có phòng ở chủ nhân ngồi ở cửa gào khóc, tiếng khóc rung trời, An Thắng lập mệnh chỗ liền như vậy bị hủy hỏng rồi, mặc cho ai trong lòng cũng khổ sở. Này đó tiếng khóc truyền tới người trong tai, lệnh người cũng chua xót không thôi. Trong một đêm, bao nhiêu người ra thê ly tử tán, này đó bá tánh ngày thường ở Hoàng Châu Thành quá hào hào mà, ai sẽ nghĩ vậy thiên tai sẽ đột nhiên buông xuống đến bọn họ trên người, thật sự là tai bay vạ gió, thế đạo vô thường. Khương Lê một đường đi, một đường thổn thức cảm thán, đường đi đến Hoàng Châu Thành phủ nha môn khẩu thời điểm, liền thấy hai tòa sư tử bằng đá cửa, chỉnh chỉnh tề tề nằm mấy bài hắc y nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám hắc y nhân này tất cả đều đã chết, trên mặt lại không có gì miệng vết thương, trên người cũng không có dư thừa miệng vết thương. Đều là một đao mất mạng. Một ít khóe miệng chảy ra máu đen. Khương Lê hỏi, đây là đêm qua ra tới phòng cháy những người đó, Thành Vương an bài ở Hoàng Châu trong thành người. Triệu Kha nói, là đại nhân đã phái người đi điều tra bọn họ rơi xuống. Những người này đều là tử sĩ, cũng hỏi không ra tới cái gì, bắt được giết chết bất luận tội. Đã tìm được liền như vậy, bất quá không cam đoan trong thành không có dư nghiệt, cho nên nhị tiểu thư nhất định phải chú ý an toàn. Khương Lê gật đầu, ta biết. Triệu Kha mang theo Khương Lê cùng Văn Nhân Giao tiếp tục đi phía trước đi. Con đường này cuối cùng là xuất hiện một tòa nhà cửa. Này tòa nhà cửa ước chừng cũng là bị thiêu quá, nhưng thực mau đã bị người đem hỏa dập tắt, cho nên trừ bỏ khung cửa chỗ cháy đen ngoại, còn lại địa phương còn tính hoàn chỉnh. Triệu Kha mang Khương Lê hai người đi vào đi, Văn Kỳ đã ở bên trong. Đãi đi đến thính đường, thấy Lục Cơ có thể là một đêm không ngủ, biểu tình khó nén mỏi mệt, hắn từ trước đến nay sửa chữa chỉnh chỉnh tề tề chòm râu giờ phút này cũng trở nên có chút hỗn độn. Thấy Khương Lê hai người, nói, các ngươi đã trở lại, Lục Cơ, ngươi thấy thế nào lên rất mệt bộ dáng. Văn Nhân Giao nói, mệt liền nghỉ ngơi, đừng trống. Lục Cơ đang muốn nói cái gì, ánh mắt dừng ở Văn Nhân Giao trong lòng ngực Lâm Nghiêu trên người. Lâm Nghiêu thấy Lục Cơ nhìn chính mình, một quay đầu, dúi đầu vào Văn Nhân Giao trong lòng ngực. Này nam hài tử sinh tú khí đáng yêu, liền tính cách cũng như nữ hài tử giống nhau khiếp đảm thẹn thùng, thêm chi lại vừa mới trải qua trong nhà biến đổi lớn, thập phần không tín nhiệm người. Đây là từ đâu ra? Lục Cơ hỏi, Khương nhị tiểu thư đêm qua từ thích khách trong tay cứu tới, cha mẹ huynh đệ tỉ muội một nhà cũng chưa, liền thừa hắn một cái trốn thoát. Ta coi hắn bộ dáng này, nhưng thật ra thực thích hợp chúng ta, kế tiên môn, suy nghĩ muốn hay không thu hắn làm đồ đệ. Làm đồ đệ, Khương Lê còn không biết Văn Nhân Giao đánh cái này chủ ý, kinh ngạc hỏi. Cái gì gọi là thích hợp, kế tiên môn, Văn Nhân Giao nhưng thật ra thản nhiên, chúng ta loại người này, tiết lộ thiên cơ, bóp méo người khác vận mệnh, chính là cùng mệnh phản tới, ông trời đương nhiên không cho phép, cho nên chúng ta loại người này. Trời sinh chính là thiên sát cô tinh. Khụ khụ, đương nhiên, này chỉ là một cái ý tứ. Kê Tiên Môn, môn sinh, ước chừng đều là từ nhỏ trong nhà biến đổi lớn, cha mẹ thê nhi già trẻ tất cả đều tử tuyệt. Ta cũng là giống nhau, ta là cô nhi, cha ta chết thời điểm đem ta phó thác cho sư phụ. Ta xuống núi nhiều năm như vậy, còn chưa từng thu quá đồ đệ, thật sự là bởi vì những cái đó người trong nhà tử tuyệt người, phần lớn đều tuổi quá lớn. Đó là có tuổi nhẹ nhàng, cũng một lòng muốn vì người nhà báo thù, ta mới vừa nói thu đồ đệ, nhân gia liền đem ta cấp đuổi đi. Tiểu gia hỏa này không tồi, hắn tuổi tác so với ta tiểu đến nhiều, cha mẹ người nhà kẻ thù lại đã bị giải quyết, trên đời không có gì vướng bận, nhất thích hợp tới chúng ta môn phái, làm ta đồ đệ. Hắn lưu loát nói một đống lớn, nghe được Khương Lê trợn mắt há hốc mồm. Nàng liền nói phía trước Văn Nhân Giao vì sao luôn nhìn chằm chằm Lâm Nghiêu xem, còn tưởng rằng Văn Nhân Giao là tò mò tiêu hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới đánh chính là cái này chủ ý, Khương Lê nói. Mặc kệ như thế nào, liền tính Văn Nhân công tử muốn thu đồ đệ, tốt nhất cũng vẫn là hỏi một câu Lâm Nghiêu chủ ý đi. Này rốt cuộc là chuyện của hắn, tự nhiên, Văn Nhân Giao một bên trả lời, nhìn dáng vẻ lại căn bản không đem Khương Lê nói để ở trong lòng. Khương Lê thở dài, cũng không có cùng hắn nhiều lời. Hiện tại lúc này, cũng thật sự vô tâm tư quản những việc này, vẫn là trước đem Tiểu Lâm Nghiêu trấn an xuống dưới cho thỏa đáng, về sau nói nữa. Lục Cơ đối Khương Lê nói, đại nhân ở trong phòng. Khương Lê nhìn về phía hắn, Lục Cơ phải trả lời nói. Nhị tiểu thư nếu là có chuyện tưởng nói, có thể đi trong phòng tìm đại nhân. Hắn đứng lên, ta đi trước nghỉ ngơi hai cái canh giờ, Văn Nhân, ngươi giữ cửa bảo vệ tốt. Triệu Kha cùng Văn Kỳ cũng mệt mỏi một đêm, đều mau nghỉ ngơi đi. Dứt lời, hắn liền xoay người đi một khác gian nhà ở, đem cửa đóng lại. Văn Nhân Giao nhún vai, đối Khương Lê nói, ta trước mang tiểu tử này trở về phòng. Khương Lê đứng ở cơ hành cửa phòng trước, do dự một chút, vẫn là đẩy cửa ra. Trong phòng người ngồi ở trước bàn, đêm qua đêm tập qua đi, sáng sớm bắt đầu hạ khởi vũ, kéo dài mưa rầm không dứt. Không trung đều trở nên âm trầm, trong phòng sáng sớm cũng như chạng vạng, Khương Lê đi tới thời điểm, chỉ có thể xem tới được một cái bóng dáng, đãi đi gần, liền thấy cơ hành y ở chiếc ghế thượng, hơi hơi hạp mục. Nàng ở cơ hành bên cạnh ghế trên ngồi xuống, nghe thấy Khương Lê động tĩnh, hắn mở mắt ra, nhìn về phía Khương Lê. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute. Powered by Clear Studio, Flow, xin lỗi, Khương Lê nói, ta không phải cố ý muốn đánh thức ngươi. Cơ hành lười biếng cười cười, hắn tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng có thể cảm giác đến, một ngày này thủ thành cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Tuy rằng Khương Lê không có chính mắt nhìn thấy, nhưng phát dồ thành vương vì tối hôm qua, sớm đã chuẩn bị lâu ngày, muốn thủ xuống dưới người, chỉ sợ cũng làm ra thật lớn hy sinh. Khương Lê ánh mắt lại dừng ở cơ hành trên người, ước chừng là vì phương tiện, hắn nhưng thật ra không có mặc màu đỏ xiêm y, xuyên chính là màu đen giáp y, này làm hắn ngày thường hoặc nhân khí thế cũng phai nhạt một chút, trở nên lạnh thấu xương trần túc lên. Nhưng mà đương hắn cười rộ lên thời điểm, lại là kia phó vô vị, phảng phất diễn người ngoài giống nhau đạm bạc. Màu đen xiêm y, nhìn không ra tới hắn có hay không bị thương, đó là có vết máu. Cũng là nhìn không ra tới. Khương Lê hỏi, ngươi, còn hảo đi, đương nhiên, cơ hành nói, nghe nói ngươi cứu một cái tiểu hài tử, là, kia hài tử người nhà đều đã chết, Khương Nguyên Bách sẽ tức chết. Cơ hành nhướng mày, hắn xảo trá như hồ, lại dưỡng một cái chiều mến người trong thiên hạ nữ nhi. Đảo không phải chiều mến người trong thiên hạ, Khương Lê nhàn nhạt nói, chỉ là nhớ tới A Chiêu khi còn nhỏ cũng là hắn như vậy. Cơ hành không nói, hắn biết Khương Lê cũng là Tiết Phương Phỉ, đương nhiên biết Tiết Phương Phỉ có cái đệ đệ Tiết Chiêu, sau lại bị Vĩnh Ninh công chúa hại chết. Tiết gia trừ bỏ Tiết Hoài Viễn bên ngoài, liền như vậy một đôi tỷ đệ. Có thể tưởng tượng đôi tỷ đệ này tình cảm thâm hậu, Tiết Chiêu đã chết sau đối Tiết Phương Phỉ đả kích bao lớn. Vậy ngươi liền dưỡng hắn đi, cơ hành nói, làm hắn đi theo Tiết Hoài Viễn cũng đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nghiêu đã không có cha mẹ, Tiết Hoài Viễn mất đi nhi tử, nhưng thật ra có thể làm bạn. Khương Lê hơi hơi mỉm cười, cơ hành tưởng lâu dài. Nàng lại nhìn về phía cơ hành, hỏi, Thành Vương sẽ không tiếp tục công thành đi, chờ hắn được võ vệ tướng quân tiến đến tin tức, sẽ lập tức thượng Yến Kinh. Đương nhiên, Cơ Hành nói, từ Hoàng Châu đến Yến Kinh một đường, tàng đều là Thành Vương binh mã, chờ hắn giết đến Yến Kinh thời điểm, binh mã hùng hậu, thế không thể đỡ. Liền tính đứng ở nơi đó, cũng đủ để lệnh Yến Kinh nhân dân tâm đại loạn. Nhưng Hạ Quận Vương không phải muốn tới sao? Khương Lê nói, bệ hạ không thể nề hà, chỉ phải triệu hồi Hạ Quận Vương. Năm đó bệ hạ chưa từng đăng cơ thời điểm, Hạ Quận Vương liền đi Tây Bắc. Nhiều năm như vậy, đối với Hạ Quận Vương, bệ hạ ước chừng cũng không có gì mặt khác ý tưởng, sẽ không sinh ra đề phòng. Cơ Hành quay đầu, lặng lặng nhìn về phía Khương Lê. Hắn màu hổ phách con ngươi ở minh minh ám ám ánh địa quang tuyến trung, đen tối lại sáng ngời, đã không có gặp dịp thì chơi đa tình, nhiều chút Khương Lê xem không rõ đồ vật. Quốc công gia, Khương Lê trầm mặc trong chốc lát, mới nói, người chân chính muốn đối phương, kỳ thật là Hạ Quận Vương đi. Cơ Hành không có trả lời, Khương Lê liền lo chính mình lại nói tiếp, năm đó không biết tiên đế vì sao phải đuổi đi Hạ Quận Vương đi Tây Bắc. Nhưng Hạ Quận Vương ở Tây Bắc ngẩn ngơ chính là nhiều năm. Bệ hạ không có lý do gì triệu hồi hắn, trừ phi Thành Vương sinh sự, chờ Thành Vương sinh sự, Hạ Quận Vương liền sẽ hồi kinh. Này hết thảy đều là bởi vì quốc công gia năm đó lo lắng tâm cơ tạo thành triều thế ba phần cục diện. Nếu không bất luận cái gì một bên trước ngã xuống, liền sẽ làm Hạ Quận Vương xuất hiện thời cơ không đúng. Có lẽ Hạ Quận Vương sớm hay muộn đều là phải về kinh, có lẽ không phải hiện tại. Cũng sẽ là về sau. Quốc công gia sở dĩ chọn như vậy cái thời cơ, bất quá là bởi vì cái này thời cơ đối Hạ Quận Vương tới nói, cũng không phải hoàn mỹ nhất. Nhưng ta còn có một chuyện khó hiểu. Khương Lê nói, nếu người muốn đối phó Ân Trảm, đại có thể dùng mặt khác biện pháp, vì sao phải dùng chiến tranh, còn muốn quang minh chính đại đem Ân Trảm triệu hồi Yến Kinh. Không biết vì cái gì, nàng gục đầu xuống, nói, làm ta nghĩ tới Tiết gia cùng Vĩnh Ninh công chúa, ta hao tổn tâm cơ muốn thế Tiết gia báo thù, đem Vĩnh Ninh công chúa dẫn tại thế nhân ánh mắt hạ, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể làm Tiết Phương Phỉ chết lại thấy ánh mặt trời. Ta là vì thế Tiết Phương Phỉ lật lại bản án, ngươi, lại là vì cái gì? Nàng thanh âm thanh thúy ôn hòa, không nhanh không chậm từ từ kể ra, phảng phất ở cùng người giảng một cái ôn nhu chuyện xưa. Bên ngoài tối tăm chiếu sáng ở nàng sườn mặt thượng, nữ hài tử trên mặt đốm đỏ cũng bị mơ hồ không rõ ràng, lộ ra thanh tú hình dáng tới. Tuổi trẻ nam nhân thấp thấp cười một tiếng, thanh âm như cũ là vô vị, hắn nói. Chỉ bằng ngươi vừa rồi kia phiên lời nói, ngươi liền có thể đã chết. Khương Lê nói, ta đương nhiên biết, vậy ngươi còn hỏi, ta hy vọng có thể giúp được với vội, Cơ Hành không có hùng hổ dọa ngươi. Không biết là mệt mỏi vẫn là không nghĩ đàm luận việc này, hắn chỉ là nói. Người giúp không được gì, đừng uổng phí sức lực. Khương Lê nhíu mày, hắn liền lại lần nữa khép lại hai mắt, phảng phất quyện cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn là không có trả lời Khương Lê vấn đề, nhưng đối với Khương Lê suy đoán, cũng không có phủ nhận. Khương Lê đã ngủ quá vừa cảm giác, cũng không vây, liền cũng liền ngồi ở Cơ Hành bên người phát ngốc. Xa xa nhìn qua, tựa như ở thủ hắn giống nhau. Chương 199 ban chết, Thành Vương ở Hoàng Châu ngoài thành khởi sự tin tức, một đêm gian liền truyền khắp Yến Kinh thành. Các bá tánh sôi nổi thoá mã Thành Vương lòng lang dạ sói, lúc trước liền cùng trong cung phi tần Tư Thông, hiện giờ lại là tạo phản, có thể thấy được sớm có mưu nghịch chi tâm. Tuy rằng Hoàng Châu không phải Yến Kinh thành, nhưng các bá tánh vẫn là nhân tâm hoảng sợ. Sợ kia một ngày Thành Vương binh liền đánh tới nhà mình trước cửa. Rốt cuộc Bắc Yến trừ bỏ Tây Nhung biên giới bên ngoài, rất nhiều năm cũng không từng đánh giặc. Đối với chiến tranh, mọi người đều là sợ hãi. Trong lúc nhất thời, Thành Vương thành mọi người đòi đánh đối tượng. Lệ Tần nhà mẹ đẻ quý gia, tự nhiên cũng bởi vì Lệ Tần cùng Thành Vương gian díu bị xét nhà chém đầu. Hành hình kia một ngày, các bá tánh đi quan khán không ít, không một người đồng tình quý người nhà. Ngược lại là phẫn hận có thêm. Thành Vương như thế lòng muông dạ thú, Lệ Tần như thế không biết liêm sỉ. Có người liền đem đương nhiên quý thục nhiên sự cũng lấy ra tới nói quý người nhà đều là cá mè một lứa, không một cái thứ tốt. Quý Ngạn Lâm chỉ sợ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, hắn trăm phương nghìn kế đưa vào trong cung, vì quý gia tranh thủ vô số vinh quang, khiến cho Quý gia ở qua đi những cái đó năm chung phát triển không ngừng Lệ Tần, sẽ làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Nghe nói ở Lao Trung Lệ Tần cùng Quý Ngạn Lâm tương ngộ thời điểm, Quý Ngạn Lâm còn bắt lấy Lệ Tần, hỏi nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Lệ Tần trả lời cũng là ý vị sâu xa, nàng nói. Phụ thân đều đã tìm thế thân ta tuổi trẻ cô nương tới, ta tự nhiên cũng muốn vì về sau làm tính toán. Ta vì Quý gia tranh thủ nhiều như vậy, phụ thân giống như nay địa vị, đều là ta ở trong cung cực cực khổ khổ cùng người Chu toàn được đến công lao. Các ngươi hiện tại xem ta sinh không ra hoàng tử, vô dụng, suy nghĩ lại tìm một quả quân cờ, khá vậy không hỏi qua ta cam không cam lòng. Nếu Quý gia không suy xét ta, ta tự nhiên cũng không cần phải vì Quý gia tính toán. Chúng ta nếu là người một nhà, tự nhiên muốn đồng cam cộng khổ, không đến khổ một mình ta ăn, hưởng phúc các ngươi tới đạo lý. Ta cũng không phải là cái gì Quan Âm Bồ Tát sống, thành toàn người khác hy sinh chính mình. Chúng ta quý người nhà thiên tính, chính là đã chết cũng muốn kéo người chôn cùng. Một phen nói không hề hối cải chi tâm, nghe nói lúc ấy Quý Ngạn Lâm liền điên rồi, muốn giết Lệ Tần, nếu không phải ngục tốt ngăn lại, chỉ sợ Lệ Tần lúc ấy liền phải bị Quý Ngạn Lâm đánh chết. Quý gia một nhà xảy ra chuyện thời điểm, Khương Nguyên Bách nói cái gì cũng chưa nói. Mặc dù là như vậy, trong triều đồng liêu còn có cười nhạo Khương Nguyên Bách. Rốt cuộc Quý gia từng là Khương Nguyên Bách quan hệ thông gia, Khương Nguyên Bách tự nhiên cũng là nhịn xuống. Thành Vương khởi sự, Khương Lê mất tích, Yến Kinh Thành có thích khách, từng cọc từng cái sự tình theo nhau mà đến, sớm đã làm cho người sứt đầu mẻ chán. Trong cung, Lưu Thái Phi được một ly rượu độc, lãnh thê thê cung điện, nơi nào so được với nàng tẩm cung, liền cái hầu hạ người đều không có, trong một đêm, từ bầu trời té trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thái Phi như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ rơi xuống hiện giờ nông nỗi. Ở nàng cùng Thành Vương lúc ban đầu trong kế hoạch, cũng không phải như vậy. Thành Vương sẽ phái người trước đem chính mình tiếp ra cung đi, mới bắt đầu khởi sự. Nhưng Lệ Tần cùng Thành Vương chi gian tư tình đột nhiên bị đâm thủng, Lệ Tần bị trảo, Quý gia bị xét nhà, Thành Vương chạy ra thành, cơ hồ đều là trong một đêm hoàn thành sự. Thành Vương chạy thoát đi ra ngoài, lại duy độc quên đi chính mình cái này mẹ đẻ, làm nàng một người lưu tại trong cung, đối mặt người tới không có ý tốt Hồng Hiếu Đế. Lưu Thái Phi bổn còn nghĩ, nàng là Thái Phi, về tình về lý, Hồng Hiếu Đế đều sẽ không làm quá khó coi. Có lẽ Hồng Hiếu Đế còn sẽ cho rằng chính mình có giá trị, lưu trữ chính mình một cái mệnh, dùng để uy hiếp Thành Vương. Giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt, chỉ cần có một cái mệnh ở. Hết thầy đều hảo thuyết. Chờ Thành Vương giết tên nhãi danh kia, chính mình làm hoàng đế, nàng liền không phải Thái Phi, mà là Thái Hậu. Tuổi trẻ thời điểm không có thể ngồi trên hoàng hậu, tới rồi hiện giờ, không thể liền Thái Hậu đều làm không thành. Mắt thấy chỉ kém cuối cùng một bước, khoảng cách chính mình muốn thoá tay có thể vơi tới, như thế nào có thể thất bại trong gang tấc. Nàng không cần, trước mắt rượu độc thịnh phóng ở tinh xảo kim khí. Chén rượu thượng còn điêu khắc được khảm thật nhỏ hồng bảo thạch, là Lưu Thái Phi từ trước đến nay yêu thích nhất hoa lệ. Nếu là từ trước, nàng ước chừng còn rất thích này kim khí, nhưng mà hôm nay, nàng giống như thấy được lấy mạng hậu quả xấu, không ngừng lui về phía sau, liều mạng lắc đầu, hình dạng toàn vô. Không, không cần, nội thị lặp lại lần thứ ba, Thái Phi nương nương, thỉnh đi, tạp gia còn chờ cùng bệ hạ phục mệnh đâu. Không. Ta là Thái Phi, ta không thể chết được, các ngươi làm hoàng thượng tới gặp ta. Ta có lời phải đối hắn nói, hắn không thể liền như vậy giết ta. Ta muốn gặp hoàng thượng, nội thị không kiên nhẫn nói. Bệ hạ không có khả năng thấy ngài, nương nương, chạy nhanh uống lên này ly rượu, tạp gia hào phục mệnh đâu. Cách chương.